lấy chồng bạc tỷ, chương 951, ra mắt mẹ chồng tương lai. Góc truyện audio.com, căng thẳng đến mức nói chuyện cũng có chút hỗn độn trong gió. Trần Nhạc Nhung bảo Quyền Nam Dương giới thiệu cô cho mẹ anh quen. À, anh Liệt, anh chờ một lát, em không phải, em còn chưa chuẩn bị xong. Trần Nhạc Nhung có chút căng thẳng, chỉ vì muốn rời đi sự chú ý của Quyền Nam Dương thôi. Vẫn chưa từng nghĩ cứ như vậy chính thức ra mắt mẹ chồng. Cho dù mẹ của Quyền Nam Dương đã qua đời, nhưng bà ấy vẫn là mẹ của Quyền Nam Dương, là bề trên cô phải kính trọng. Mặc kệ thế nào, Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy có lẽ mình nên chính thức hơn một chút. Được, vậy anh cho em chút thời gian để chuẩn bị. Quyền Nam Dương cười xoa xoa đầu cô, lại nhìn về phía bài vị của mẹ đại nhân. Mẹ, cô nhóc này vẫn chưa chuẩn bị xong, phải phiền mẹ đợi thêm lát nữa rồi. Lời còn chưa dứt, thắt lưng của Quyền Nam Dương đã bị Trần Nhạc Nhung hung hăng véo một cái. Nghiêng đầu đã nhìn thấy đôi mắt nhỏ ai oán của cô. Giống như đang trách sao anh lại nói như vậy. Con nhóc này, sao vậy? Quyền Nam Dương tỏ vẻ rất vô tội. Anh có nói sai sao? Trần Nhạc Nhung liếc mắt nhìn anh một cái. Nhỏ giọng nói thầm, đây là lần đầu tiên em gặp mẹ chồng tương lai. Em không thể để cho mẹ ấn tượng xấu được. Anh Liệt, anh đừng có nói lung tung. Mẹ chồng tương lai đấy. Đó là nhân vật quan trọng bao nhiêu? Lần đầu tiên cô gặp mẹ ruột của anh Liệt, đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt, để lại ấn tượng tốt cho trưởng bối chứ. Nhưng mà anh Liệt lại nói cô nhóc, vừa nói đã nói cô nhỏ rồi, căng thẳng đến mức nói chuyện cũng có chút hỗn độn trong gió. Trần Nhạc Nhung bảo Quyền Nam Dương giới thiệu cô cho mẹ anh quen. Lỡ như mẹ chồng không thích cô nhỏ hơn anh Liệt 12 tuổi thì phải làm sao đây? Nghĩ nghĩ, chỉ vì muốn rời đi sự chú ý của Quyền Nam Dương thôi. Vẫn chưa từng nghĩ cứ như vậy chính thức ra mắt mẹ chồng. Trần Nhạc Nhung lại trừng mắt nhìn Quyền Nam Dương một cái. Đàn ông lớn như vậy rồi, sao trước khi nói chuyện cũng không biết suy nghĩ nhiều một chút chứ? Cho dù mẹ của Quyền Nam Dương đã qua đời, nhưng bà ấy vẫn là mẹ của Quyền Nam Dương, là bề trên cô phải kính trọng. Mặc kệ thế nào, Trần Nhạc Nhung là nghĩ như vậy, nhưng mà Quyền Nam Dương lại chỉ nghe thấy bốn chữ mẹ chồng tương lai. Trần Nhạc Nhung nói một câu dài như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy có lẽ mình nên chính thức hơn một chút. Được, vậy anh cho em chút thời gian để chuẩn bị. Quyền Nam Dương chỉ nghe thấy có bốn chữ, anh nhìn Trần Nhạc Nhung, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Như muốn hòa tan cô trong sự dịu dàng đó vậy. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương cười xoa xoa đầu cô, lại nhìn về phía bài vị của mẹ đại nhân. Mẹ, cô nhóc này vẫn chưa chuẩn bị xong. Anh Liệt, sao vậy? Ánh mắt của anh rất kỳ lạ. Trước kia Trần Nhạc Nhung chưa từng nhìn thấy anh nhìn cô như vậy. Anh nhìn cô như vậy, phải phiền mẹ đợi thêm lát nữa rồi. Lời còn chưa dứt, thắt lưng của Quyền Nam Dương đã bị Trần Nhạc Nhung hung hăng véo một cái. Chẳng lẽ vì cảm thấy hôm nay cô không đủ đẹp sao? Trần Nhạc Nhung vội vàng sờ sờ mặt, mặt không hư hỏng chỗ nào hết, vẫn như vậy mà, nghiêng đầu đã nhìn thấy đôi mắt nhỏ ai oán của cô. Giống như đang trách sao anh lại nói như vậy, con nhóc này, sao vậy? Cũng có thể là vì tối hôm qua cô lo lắng cho anh nên suốt đêm không ngủ. Có lẽ có thâm quầng mắt, nhìn qua không có tinh thần như lúc trước. Nhưng mà, chuyện này cũng không thể trách cô được. Cô cũng vì lo cho anh mà. Nói đến thì đầu sỏ gây chuyện còn là anh đó. Đừng tưởng cô không truy cứu là anh có thể ghét bỏ cô nha. Quyền Nam Dương trầm giọng hỏi. Vì sao? Cái gì vì sao? Trần Nhạc Nhung bị anh hỏi không hiểu ra sao, chớp chớp mắt to xinh đẹp, giơ tay quơ quơ trước mặt anh. Anh Liệt, sao vậy, anh đừng làm em sợ nha. Quyền Nam Dương bắt lấy tay cô, nắm chặt vào lòng bàn tay, giọng nói cũng ám muội hơn vài phần. Nhung Nhung, vì sao lại chọn anh? Trần Nhạc Nhung không chỉ có điều kiện bản thân xuất sắc, còn là thiên kim cô chủ lớn của tập đoàn Thịnh Thiên. Dáng vẻ của cô như vậy, thân thế của cô như vậy, muốn kiểu đàn ông gì chẳng có quyền có tiền có thế lực,